500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, chương 346, Quách Hồng thêm vào. Chu Du mang theo Quách Hồng cùng Lý Thông về đến công ty. Mới vừa ngồi thang máy đến công ty vị trí tầng gác, liền nhìn thấy Du San San đứng ở sát vách công ty cửa đối với ba người nói chuyện. Chu Du hiếu kỳ đi tới. Bất quá không có quấy rầy ý tứ của người khác. Chính là kỳ quái Du San San cùng Du San San nhìn thấy Chu Du đi tới. Liền đứng ở bên tốt. Cung kính nói. Chu Tổng. Chu Du khách khí nói. Hừm, ngươi vẫn không có tan tầm sao? Du San San cũng không nghĩ tới Chu Du sẽ vào lúc này lại đây. Hiện tại đã là hơn 8 giờ tối chung. Theo lý mà nói Chu Du hẳn là sẽ không ở công ty. Còn có chút công tác không có làm tốt. Chu Tổng có cái gì sắp xếp? Chu Du ngượng ngùng nói. Ta là có chút việc tư phải xử lý. Các ngươi tán gẫu đi. Ta đi vào trước rồi. Chu Du nói xong cũng dự định tới văn phòng. Vào lúc này Quách Hồng nhìn một chút mấy người này. Nàng là làm cái gì? Quách Hồng nhìn một chút Du San San. Vừa nhìn về phía Chu Du. Chu Du dừng bước lại giải thích nói. Là công ty chúng ta tài vụ cùng nhân sự. Du San San nho nhã lễ độ đứng ở một bên. Các nàng mấy người đều biết Lý Thông. Bất quá đối với Quách Hồng liền rất xa lạ rồi. Xa lạ về xa lạ. Chỉ cần thấy được Quách Hồng khí chất liền có thể cảm giác được đây là bạn của Chu Du. Bạn của Chu Du đều có một loại rất đặc biệt khí chất. Là loại kia không dính mùi khói lửa. Người bình thường trang không ra đặc thù khí chất. Quách Hồng biết Chu Du công ty có 3 người. Hơn nữa còn là Lý Hải chủ động đề cử. Lý Hải là tình huống thế nào? Quách Hồng rất rõ ràng. Trên thực tế Quách Hồng loại này làm chuyện gì đều không thuận lợi người. Đối Lý Hải loại kia chói mắt tồn tại muốn càng mẫn cảm một ít. Quách Hồng đề nghị, Lý Hồng nếu không thời gian, không bằng làm cho nàng đi phụ trách chuyện phòng ốc. Chu Du ngượng ngùng nói. Sau nói sau đi. Chúng ta đi vào trước. Quách Hồng gật đầu. Cùng Chu Du còn có Lý Thông cùng đi hướng về phía 502 công ty. Du San San cấp tốc để người thủ hạ trước đi làm. Chính mình đi theo. Chu Tổng, ta gần nhất trên tay sự tình cũng không nhiều. Nếu là có chuyện khác lời nói. Cứ việc giao cho ta đi. Chu Du xấu hổ đem mình việc tư giao cho thuộc hạ đi làm. Vội vàng nói. Không có rồi. Ngươi cũng sớm một chút về nhà nghỉ ngơi đi thôi. Theo Chu Du, Du San San là có gia đình nữ nhân. Hiện tại thời gian cũng không sớm rồi. Khẳng định hy vọng sớm một chút về nhà. Du San San nhìn thấy Chu Du nói như vậy. Đành phải gật đầu đồng ý. Hiện tại là công ty thời khắc mấu chốt. Du San San bọn người rõ ràng bọn họ hiện tại chính là cái này đỉnh cấp tập đoàn nguyên lão cấp nhân. Vật, lúc này không khổ cực một điểm. Sau này nơi nào có quyền lên tiếng. Chỉ cần nỗ lực một hồi. Sau này liền có thể thực hiện tài phú tự do cùng giai cấp vượt qua. Đừng nói là tăng ca đến hơn 10 giờ. Coi như 24 giờ ăn ở công ty. Cũng có một đám người cướp làm. Chu Du nhân văn quan tâm cũng không có để Du San San cùng Trác Nhĩ Lập cảm giác ấm áp. Hắn càng là quan tâm cùng chăm sóc hai người. Hai người liền cảm giác mình càng không trọng yếu. Cảm giác mình lúc nào cũng có thể sẽ bị thay thế. Hiện nay 502 công ty tình huống quả thật là như thế. Rất nhiều chuyện biến thành người khác lại đây. Hoàn toàn có thể đảm nhiệm được. Không phải Du San San cùng Trác Nhĩ Lập năng lực không được. Là Chu Du bán nước nóng chuyện này là được toàn bộ người chống đỡ. Từ trên xuống dưới. Từ địa phương chính phủ đến cung hàng thương cùng người mua. Đều là chống đỡ chuyện này. Công ty kiếm tiền nhiều. Chu Du lại không để ý tiền tài sự tình. Sở dĩ vẫn luôn là vung tiền ra tốc. Tham dự đến nhân viên đều có thể thu được mình muốn chỗ tốt. Toàn dân thịnh yến. Sở dĩ Du San San những người này tầm quan trọng cũng không mạnh. Chủ yếu vẫn là Chu Du người phụ trách này vấn đề. Quách Hồng ở trước hôm nay sẽ không có quan tâm quá 502 chuyện của công ty. Thế nhưng hắn đi tới thế giới này gần một năm rồi. Cũng tiếp xúc không ít sự tình. Người công ty này xem ra một điểm kết cấu đều không có. Quách Hồng nhìn một chút Chu Du công ty. Trở thành cái thứ nhất nói thật người. Chu Du hiếu kỳ nhìn một chút. Rất nghi hoặc nói rằng. Có vấn đề sao? Quách Hồng lắc lắc đầu. Cùng ngươi giải thích không rõ ràng. Công ty mới nơi đó ngươi không cần lo liền được rồi. Không phải vậy nói không chắc trong công ty vẫn là giống ngươi nơi này một dạng. Chu Du cảm thấy. Không được, ta cảm thấy nơi này rất tốt a. Công ty mới nơi đó không quản cũng không được. Sủng vật gia viên còn ở bên đó đây. Hiện tại ta cũng không dám quá khứ. Hắn vẫn luôn bịt tai trộm chuông. Không có quản cái kia sủng vật gia viên. Thế nhưng trên thực tế cái kia phá địa phương phụ cận đã bị rất nhiều người xem là thánh địa. Thật nhiều người nghe gió chính là mưa. Cho rằng quỳ lại đồ vật kia có hiệu quả. Hoàn toàn không hiệu quả a. Chu Du hỏi qua Quách Ngã. Thật không hiệu quả a. Coi như là có hiệu quả. Cũng là người đi vào có hiệu quả. Nhân ra Quách Ngã sủng vật ra nhà lại không phải cho dã quái dùng. Đều nói nam nhi dưới gối có hoàng kim. Nhưng trên thực tế trên thư viết. Phần lớn đều là số rất ít. Chu Du không muốn cùng sủng vật gia viên dính líu quan hệ. Nhưng người khác đều biết cái này cùng hắn có quan hệ. Lý Thông hiếu kỳ dò hỏi. Chu đại ca, cái kia sủng vật gia viên. Ngươi muốn giải quyết thế nào a? Chu Du vẻ mặt nghi hoặc. Giải quyết, không giải quyết được vấn đề. Vì sao muốn đi giải quyết? Kéo không tốt sao? Lý Thông sốt ruột nói rằng. Nhưng là luôn muốn giải quyết chứ. Không phải vậy vật kia là ở chỗ đó a? Kéo dài tới cuối cùng hay là muốn giải quyết? Chu Du lắc lắc đầu. Nói thật, ta nghĩ kỹ rồi. Chờ mọi người đều quen thuộc đồ vật kia sau. Sẽ chính mình cho vật kia nghĩ ra một cái đáng tin giải thích rồi. Đến thời điểm ta lại để Quách Ngã đem đồ vật thu hồi đi. Như vậy mọi người sẽ mắng chuyên gia rồi. Lý Thông mờ mịt nhìn Chu Du. Kia trực tiếp thu hồi lại không tốt sao? Chu Du sốt ruột nói rằng, hiện tại liền thu hồi lại lời nói. Nghị luận không phải càng nhiều sao? Ta muốn chờ lại quá một trận, liền đem vật kia ném trong sa mạc đi. Rời đi sự chú ý. Quách Hồng đối cái này không có hứng thú. Nhìn một chút sau liền hướng đi văn phòng. Chu Du cùng Lý Thông đi theo. Ở mở cửa sau liền nhìn thấy đang tĩnh tọa trò chơi ba người. Lý Mông nhìn thấy kẻ không quen biết đi vào rồi. Liền đứng lên tới nói. Chu đại ca, ngươi trở về a? Chu Du giới thiệu. Đây là Quách Hồng, Lý Thông, Lý Chính cùng Lý Hồng đều biết chứ. Lý Mông trước ở công ty dọn nhà. Lý Hồng Lý Chính mới là cùng Lý Thông Quách Hồng đồng thời ở xưởng xe điện làm công đồng sự. Mấy người biết nhau một hồi. Sau đó Chu Du dò hỏi. Các ngươi học được sao? Ba người đồng thời lắc đầu. Lý Mông cao hứng nói rằng. Lúc xế chiều con quạ trở về rồi. Biết chúng ta ở học tập ẩn thân thuật. Liền giúp chúng ta cùng con cú mèo đại ca gặp mặt một lần. Bất quá con cú mèo đại ca vẫn luôn ở nơi đó yên tĩnh đứng. Chúng ta liền không có quấy rầy. Con cú mèo đại ca thật lớn. Lớn như vậy. Lý Mông cao hứng mở ra hai tay. Trong nhà con cú mèo kia là hắn gặp qua lớn nhất chim. Quách Hồng sau khi nghe. Liền quan tâm dò hỏi. Chúng ta thật có thể học được ẩn thân thuật sao? Lý Mông rất cao hứng nói. Không biết. Bất quá con quạ nói nó rảnh rỗi lời nói sẽ giúp chúng ta. Chỉ điểm chúng ta một hồi. Chính là muốn quá mấy tháng. Nó nói nó hiện tại rất bận. Chờ mùa đông đến liền nhàn rồi. Quách Hồng nhìn về phía Chu Du. Vậy ta cũng ở nơi đây học cái này. Chu Du không rõ ràng cái này Quách Hồng học ẩn thân thuật làm cái gì. Đều hơn 30 tuổi. Đã sớm bỏ qua Hoàng Dung cùng Hoa Tranh rồi. Học được ẩn thân thuật còn có thể làm cái gì? Bất quá nhìn vẫn luôn không cái gì mục tiêu Quách Hồng có mục tiêu. Chu Du vẫn là rất vui vẻ. Tốt, vậy ngươi liền ở nơi này đi. Sát vách còn có một cái trống rỗng văn phòng. Các ngươi đem ra làm phòng ngủ dùng. Thế là Quách Hồng cũng thêm vào Chu Công Cẩn 502 công ty. Trở thành một tên quang vinh bảo an. Này phá công ty những khác không được. Vật lý tầng thứ bảo an sức mạnh vẫn là rất có thể. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ.